Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thợ săn tiền thưởng kiếm sĩ Ba Dragon. Ba ngày một nháy mắt trôi qua, Kuma ở tòa này không người trên đảo nhỏ qua cuộc sống hạnh phúc. Cô đơn lạnh lẽo, trống không lạnh, săn giết ba thiên mãnh thú, thịt đều ăn dính, chủ yếu là mùi nhàm chán. Trên đảo có không ít đồ gia vị, cùng Kuma trong trí nhớ có khác biệt rất lớn. Trải qua quỷ phủ thần công điều chế sau đó, có thể cửa vào, dù sao không phải là chuyên nghiệp đầu bếp. Mùi tạm được, cắt một khối kế thịt nướng. Kuma ngồi xếp bằng mặt đất, trên quần ban bố hoa văn. Những ngày qua thành quả, trên đảo mãnh thú tung hoành nhiều năm. Kuma đến, đưa tới bọn họ chú ý. Giống. Trầm thấp tiếng gào thét từ phía sau lưng vang lên, to lớn mãnh hổ nhảy ra bụi cỏ, uy thế hừng hực, tinh phong huyết vũ lên, móng vuốt sắc bén xuyên qua Kuma thân thể, hung hăng đụng mặt đất, bể đầy đất, mãnh thú mộng thoáng cái, cúi đầu xem chính mình móng vuốt, không có máu tê mùi, sao sao trầm thấp, hô nhỏ một tiếng, nó xoay người, cái đuôi mãnh liệt liếc sau lưng, gió tiếng nổ lớn. Ông, nhanh hơn nó là một bàn tay, vỗ vào mãnh thú phía sau, soạt soạt một tiếng, mãnh thú ra thống khổ tiếng gầm gừ, chấn triệt sơn lâm, chấn nhiếp rất nhiều mắt lom lom mãnh thú. Kuma ngồi xuống thân thể, ngón tay nắm được mãnh thú bên hông, nhẹ nhàng điểm một cái, xương sống đứt gãy, màu đỏ tươi máu tươi không ngừng xuất hiện, chọc cho một mảnh hơi nóng, thịt nướng nhiều một đạo. Mùi trở nên không giống nhau. Kuma ánh mắt rơi vào mãnh thú giữa đũng quần, cái kia mạo hiểm màu đỏ đại bổ dược. Do dự một chút, đưa tay lôi kéo xuống, đặt ở trên ngọn lửa ăn nướng. Còn lại thịt nướng, Kuma không ăn, thèm chảy nước miếng nhìn chằm chằm cái kia hồ tiên. Đây chính là đại bổ đồ vật, ăn sau đó nhân sinh đỉnh phong còn sẽ xa sao? Nướng không sai biệt lắm. Kuma đặt ở trong miệng cắn một cái. Mùi tanh rất nồng. Dai không tệ. Ăn một miếng. Lại muốn ăn chiếc thứ hai. Cái thứ ba. Ăn ăn. Không có. Khục khục. Không tốt đẹp gì ăn. Ngạo kiều Kuma vẫn không quên liếm liếm môi. Mùi. Để cho người lưu luyến quên về. Ăn xong hồ tiên. Không đủ no. Kuma bắt đầu nhìn về phía còn lại thịt nướng. Tạm một chút. Lôi xé cắn nát. Câu nói kia nói thế nào? Ăn thì không ngon, ném chi đáng tiếc. Ai, 3 ngày, cũng không biết có hay không tới tòa đảo này. 3 ngày, hắn hiểu được tới đây rất hẻo lánh. Không nhìn thấy một chiếc thuyền trải qua. Chỉ có hắn đều sẽ lập tức thuấn di đi. Nhưng bây giờ, nói nhiều đều là nước mắt. Hắn đã thử dùng để cách thức trở về. Kết quả, vô cùng bi thảm, hắn không có trở về. Vẫn là tại cái này cái địa phương, thuấn di khoảng cách không đủ xa. Trên một lần, là bởi vì nguy hiểm trong lúc đó. Qua loa thuấn di, hiện tại coi như có thể. Hắn cũng không tìm được trở về con đường. Đi tới trên bờ biển, Kuma ngẩng đầu nhìn trước mặt. Sán lạn ánh mặt trời chiếu ở trên mặt. Bóng lưng kéo dài rất lớn lên. Tựa như hòn vọng phu một dạng xem trước mặt. Ồ! Phương xa trên biển xuất hiện một chiếc kỳ tích thuyền bè. Đang chạy tới, mặt gấu trên xuất hiện một đạo xinh đẹp rực rỡ tươi đẹp màu sắc. Kia là hy vọng ánh sáng. Chói mắt, mang theo gió xuân mát mẻ. Hưu, thuấn di khởi động, trên bờ cát lưu lại Kuma tiêu sái bóng lưng. Nếu không phải mặt đất lưu lại dấu chân, cũng không ai biết có người đến qua cái này cái địa phương. Hòn đảo một cái trên bờ cát, 3 người từ thuyền bè phía trên đi xuống, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, xuống thuyền, bên trái người nắm kiếm, mặt đầy ngạo kiều bộ dáng, trong mắt không người, người trung gian là một cái nam tử gầy yếu, như lão thử giống nhau thô bỉ khuôn mặt, không biết hắn vì sao có dũng khí xuất hiện ở nơi này. Bên phải đứng một cái ôm tay nam tử khôi ngô, một món áo khoác ngoài. Mang ra khỏi màu đen phong thái. Rất có đại tướng phong thái. 3 người đứng chung một chỗ. Với nhau lẫn nhau cảnh giác. Trong lúc đó quan hệ, từ khoảng cách có thể thấy được. Đột nhiên, người trung gian đột nhiên chạy như bay đi, thoát khỏi hai người phạm vi công kích. Kiếm sĩ trong nháy mắt rút kiếm, chém ra một vết nứt. Kiếm khí xuyên qua nam tử khôi ngô, áo khoác ngoài bao phủ tới, trong nháy mắt biến thành đen. Kiếm sĩ lại lần rút kiếm, cái này một lần kiếm cắt ra áo khoác ngoài. Nam tử khôi ngô quả đấm đến phụ cận, hướng về phía kiếm sĩ đầu đập mạnh. Một quyền này nếu là trong, kiếm sĩ tràn ngập nguy cơ. Đụng, kiếm, lúc mấu chốt, kiếm rút ra, ngăn cản ở trước mắt. Hai người bọn họ không biết là, tên hèn mọn đi tới nam tử khôi ngô phía sau, giang hai tay ra, hướng về phía hai người thả ra độc tố. Tử sắc xương mù bao phủ hai người. Trong chớp nhoáng này, kiếm sĩ lui ra đến, bước chân như bay xuống tại trên bờ cát, nhẹ nhàng giấu chân tại bãi cát thượng thanh tích có thể thấy. Mà nam tử khôi ngô chính là không có vận tốt như vậy. Trực tiếp trúng chiêu, sắc mặt tím, không ngừng ho khan, hắn chỉ tên hèn mọn, mặt đầy không thể tin. Tại tên hèn mọn cười đùa trong ánh mắt, hắn ngã xuống, thân thể co quắp thoáng cái, miệng sùi bọt mép, chỉ chốc lát sau cứng còng thân hình, thúc thủ chịu trói đi. Ba Dragon, kiếm sĩ Ba Dragon sắc mặt âm trầm theo dõi hắn. Tên hèn mọn thủ đoạn, hắn đã sớm rõ ràng, một mực đề phòng, chỉ có thằng ngốc kia đại cái mới sẽ đần độn tin tưởng hắn. Hiện tại, chỉ còn lại một cỗ thi thể, người giết hắn, không phải ta đối thủ. Thật sao, Ba Dragon, người chắc chắn chứ? Hắn nhìn Ba Dragon, điểm ngón tay một cái, thân thể ra một cổ màu xanh lá cây chất khí, đụng chạm mặt đất. Cắt đá ra tư tư thanh thanh âm, mắt trần có thể thấy độ ăn mòn đi. Ba Dragon lui về phía sau, lui về phía sau, kiếm khí chém ra ba đạo, không có tác dụng. Hắn biến chuyển cách thức, chuyển thủ thành công, xoay người, rút kiếm, thêm, đi tới sau lưng của hắn. Quay đầu rút kiếm, một kiếm này tán màu trắng quang hoa, như thần thánh thiên sứ hạ xuống, đầy trời bạch quang, đâm. Kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt, Ba Dragon tay xuất hiện một đạo màu đỏ ánh sáng. Hắn biết rõ mình trúng chiêu. Thần không biết quỷ không hay, ăn địch nhân một chiêu. Phản ứng tấn hắn, không chút nghĩ ngợi, lui về phía sau chừng 10 bước. Cảnh giác chung quanh, màu xanh lá cây có độc khí thể xít tới gần. Theo gió bao phủ, Ba Dragon sắc mặt âm trầm. Tên hèn mọn khó dây dưa ra hắn tưởng tượng. Vốn tưởng rằng ba chiêu có thể giải quyết hắn, xem ra là không được. Người này ẩn giấu thực lực, người rất mạnh. Ba Dragon, tên hèn mọn xuất hiện ở ba long lưng sau, dao găm rơi vào sau lưng của hắn, quần áo tùy tiện nứt ra một vết thương. Nhưng là ngươi biết không, là đối phó các ngươi hai cái, ta nhưng là đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị bữa ăn lớn, thích không? Ba Dragon không nói gì, chẳng qua là đang ngó chừng hắn. Thợ săn tiền thưởng Ba Dragon, còn có cái kia đáng chết nam nhân, các ngươi một mực xem thường ta. Ta biết, có thể các ngươi lại làm sao biết ta lợi hại, là ẩn giấu thực lực. Ta chịu đựng các ngươi trào phúng, lạnh miệt, không nhìn, thậm chí là chửi rủa. Giang hai tay ra, lộ ra tươi cười, ta không có vấn đề. Ta muốn nói cho các ngươi biết, người thắng nhất định là ta. Cũng chỉ có ta, mới có thể cười đến cuối cùng. Hắn, giờ phút này, chính là người thắng. Tất cả mọi người, đều phải chết. Ba Dragon cầm kiếm tay khẽ run thoáng cái. Nội tâm bình tĩnh như nước. Xem tên hèn mọn ánh mắt, sinh biến biến hóa, lạnh lùng trở nên vô tình. Sát khí tràn ngập, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.